Tiên ma đồng tu, chương 2127, nghe tin lập tức hành động. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục thấy được hy vọng, hiện tại hắn cảm thấy đem cái kia tiểu thất công chúa đã nắm đến cho A Hương cô nương trị liệu bỏng, so cách tang đám người hiện tại đang tại mưu đồ cướp bóc thiên giới vật tư còn trọng yếu hơn. Cùng Vân Khất U nói một tiếng, làm cho nàng tiếp tục ở đây trong trông coi A Hương, hắn tắc khứ tìm Lý Vấn Đạo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới ra môn lại đã trở về, để ngoài cửa này hai cái áo bào trắng vô sư đem Tiêu Nhan, Kim Tề Thuật Ngô Đồng cái này ba cái tù binh mang đi tìm một nhà gỗ nhỏ giam lại. Buổi tối hôm nay, hắn từ nơi này ba người trong miệng thật đúng là đã chiếm được không ít hữu dụng tin tức, đầu tiên xác định Hoa Hạ Cửu Đỉnh cụ thể chỗ, tiếp theo là cứu chữa A Hương cô nương đã có vài phần hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương không chết được, nàng bây giờ thân thể ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp, đoán chừng không cần 3 năm ngày, thanh tỉnh sẽ không lại là của nàng hồn phách nguyên thần, nàng hội theo trong hôn mê tỉnh lại. Chính là sau khi tỉnh lại, người quá khó nhìn, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình theo A Hương cô nương chỗ đó đã chiếm được thiên thư quyền thứ nhất, tổng nên trở về báo nàng một ít mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với một nữ nhân mà nói, lớn nhất hồi báo chính là làm cho nàng dung nhan khôi phục. Diệp Tiểu Xuyên hấp tấp ra nhà gỗ, Lý Vấn Đạo cùng Mã Tín Quần, Viên Thuyên chờ Thương Vân đệ tử đang tại cơm nước xong xuôi, Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân, Tả Thu, Giang Thanh Nhàn, Dương Diệc xong đám người cũng ở chu vi ôm một chén trà uống hương vị ngọt ngào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U một mực ở thay nhau chiếu cố bị thương A Hương, này nhà gỗ những người khác cũng không có thể theo ra vào, mọi người muốn gặp Diệp Tiểu Xuyên một mặt cũng khó khăn. Giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây, xem như chờ đến cơ hội, nhao nhao tiến lên muốn giáo huấn cái này đem nhóm người mình quên đi tiểu sắc quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên không đếm xỉa tới hội những thứ này tức giận ăn dưa quần chúng, kéo qua Lý Vấn Đạo đi đến một bên, đang chuẩn bị để Lý Vấn Đạo cho Thương Vân truyền tin, rút cái mũi nghe nghe thơm quá cháo a hát. Liền đối với Tả Thu nói. Đêm nay cháo là người luộc đó à, cho ta lưu một chén, không, lưu hai chén, Vân Sư thì cũng không ăn đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu lên tiếng, vừa muốn nói trong nồi còn rất nhiều, liền nghe Bách Lý Diên kêu lên. Lưu cái gì lưu, người tới đã chậm, chúng ta đã đều cho đã ăn xong. Diệp Tiểu Xuyên vậy mới không tin Bách Lý Diên đâu này, quay người đưa lỗ tai tại Lý Vấn Đạo bên người nói thầm vài câu, Lý Vấn Đạo liên tục gật đầu, sau đó buông bát đũa, đi đến cách đó không xa phòng, cho Thương Vân Môn truyền lại tin tức. Mọi người đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ ở một bên chằm chằm vào, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi vô cùng lo lắng đã chạy tới, lại là cùng Lý Vấn Đạo thì thầm một phen, Lý Vấn Đạo lập tức liền xoay người trở về phòng bắt đầu phi hạc truyền thư, nhất định là có nhận không ra người bí mật hơn nữa cái này bí. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mật nhất định rất lớn. Những môn phái này đệ tử ở lại Nam Cương chính là nghe ngóng những bí mật này, đều phi thường tò mò Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi đối Lý Vấn Đạo nói gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Diệc xong bắt đầu thi triển mỹ nhân kế, bưng một chén thơm ngào ngạt từ mễ cháo đã đi tới, điệu đà âm thanh vừa tức giận nói. Tiểu Xuyên, xảy ra chuyện gì rồi, rất quan trọng hơn ư, Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận cháo, nói. Không có việc gì, cùng các ngươi không có sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, đi về hướng Tả Thu, nói. Thu Nhi, người nấu cháo tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt, ngay cả ta đều cam bái hạ phong, một lần nữa cho ta thịnh một chén, Vân Sư thì một ngày không ăn đồ ta cho nàng đưa qua. Dương Diệc xong thấy Diệp Tiểu Xuyên không nhìn chính mình, tức giận thẳng dậm chân. Tả Thu ngược lại là một cái chi kỳ con gái tốt tử, quả thật cho Diệp Tiểu Xuyên lại bới thêm một chén nữa, Diệp Tiểu Xuyên một tay bưng một chén cháo, sôi nổi hướng A Hương gian phòng chạy tới, thằng này đạo hạnh kỳ cao, liền nhảy mang nhảy, trong chén cháo đều không có vung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi ra một điểm, thấy Diệp Tiểu Xuyên nhanh như điện chớp chạy, mọi người đành phải đem dò xét lực chú ý đặt ở Lý Vấn Đạo trên người, Giang Thanh Nhàn cùng Lý Vấn Đạo chờ mấy cái nam đệ tử ở tại một gian tòa lầu gỗ nho nhỏ, hắn ba khẩu hai phần liền uống xong đã xong cháo, chuẩn bị vào nhà nhìn xem. Lý Vấn Đạo truyền lại cho Thương Vân chính là cái gì nội dung? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Mã Tín Quần cười ha hà, nói mình ăn no rồi, đi đến Giang Thanh Nhàn trước mặt cười nói. Giang sư huynh, nhanh như vậy liền ăn xong rồi, thời tiết rét lạnh ca ca ta đây còn có vài hũ tử hảo tử chúng ta đêm nay uống thống khoái. Mã tín quần là cái gì? Đó là Ngọc Trần Tử đệ tử đắc ý tu đạo gần trăm năm, bất luận là tu vi vẫn là sự kinh nghiệm, Giang Thanh Nhàn cũng không phải Mã Tín Quần đối thủ, chỉ có Giang Thanh Nhàn đại sư huynh, Mộc Trầm Hiền đại đệ tử Sở Mộc Phong là cùng Mã Tín Quần. Một cảnh giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Tín Quần không biết Diệp Tiểu Xuyên cùng Lý Vấn Đạo mới vừa nói cái gì, nhưng nhất định là chuyện trọng yếu nhi, giờ phút này hắn liền lập tức quấn lấy Giang Thanh Nhàn, không để cho hắn bất luận cái gì tới gần Lý Vấn Đạo cơ hội. Dương Diệc xong lại bưng lên một chén cháo, nói vừa rồi Lý Vấn Đạo không ăn nhiều ít ý định đưa vào phòng cho hắn, nguội lạnh không tốt uống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Ô tiến lên tiếp nhận cười nói. Này lầu gỗ là chúng ta cái này mấy cái đại lão ra ở, hữu tặng vừa thối, Diệu tiên tử vẫn là không nên vào đi, liền do tiểu đệ đưa đi cho Lý Sư Huynh A, Diệp Tiểu Xuyên không biết, mình chính là để Lý Vấn Đạo đưa tin cho Thương Vân Môn, để trung thổ bên kia nhiều hơn tại các đại tiểu lâu tiệm cơm lưu ý thoáng một phát hai cái tuổi trẻ tiểu ăn hàng, kết quả lại làm cho khắp nơi trinh sát nghe tin lập tức hành động, cho rằng Thương Vân Môn có âm mưu gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới A Hương trong phòng, Vân Khất U xác thực cảm thấy so sánh đói khát liền bưng tới hai chén tiểu mễ cháo đều ăn, Diệp Tiểu Xuyên một ngụm không ăn đến, liền Phú Quý đều có chút không vui nữ chủ nhân ăn mảnh. Góc truyện audio.com, gần nhất Diệp Tiểu Xuyên một mực bề bộn nhiều việc hơn phân nửa thời điểm đều là Vân Khất U lúc này thủ hộ A Hương, thấy Vân Khất U chính mình giết chết hai chén tiểu mễ cháo, mà Phú Quý há hốc mồm một bức gào khóc đòi ăn bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền đối với Vân Khất U nói, Vân Sư tỷ gần nhất ngươi cũng mệt mỏi, mấy ngày sắp tới Nam Cương có một hồi hành động lớn, ngươi mang theo Phú Quý đi ra ngoài ăn một chút gì, sau đó đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta đâu này. Vân Khất U lắc đầu nói, không cần, ta biết ngươi gần nhất tại Mưu Đồ Đại Hành Động, Nam Cương hành động liên quan đến toàn bộ nhân gian chiến trường, ngươi vẫn là dùng nhiều điểm tâm tư tại đại sự phía trên, vẫn là ta ở tại chỗ này chiếu cố A Hương cô nương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh cảm động, vừa muốn biểu đạt thoáng một phát nội tình cảm cùng Vân Khất U đến một hồi thiếu nhi không nên cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, ngẫm lại vẫn là tính, trên giường A Hương đừng nhìn là trạng thái hôn mê kỳ thật ý thức thanh tỉnh lắm, chu vi phát sinh một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cắt đều chạy không khỏi nàng thần thức cũng không thể dậy hư thiên chân vô tà tiểu cô nương. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên muốn nói lại thôi bộ dáng, bỗng nhiên lại nói. Tiểu Xuyên, lần trước ngươi nói sự kiện kia có mi mục ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, chuyện gì? Vân Khất U nói, chính là Lý Vấn Đạo có thể là Liễu Tân Yên phần một chuyện, nếu như là thật sự, không kịp xử lý, không chuẩn sẽ ảnh hưởng đến Nam Cương kế tiếp hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, gần nhất bề bộn hôn thiên ám địa thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Lần trước chuẩn bị cùng gậy quấy phân heo Tôn Nghiêu nói việc này, kết quả A Hương chết mà phục sinh bò lại nơi chú quân, đã cắt đứt hắn mà nói. Cái này thật đúng là được phòng bị mới được, hắn lại chạy ra ngoài, sau một lát lại đã trở về, đem hai cái chén không cùng đói trước ngực dán phía sau lưng Phú Quý cũng cùng một chỗ dẫn theo đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.